Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, đệ 1580 chương đánh rơi nơi. Tư Mã Lưu Hiên xem Tư Mã Lưu Phong vẻ mặt không dám tin tưởng, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi mấy năm nay lười biếng à, nói như vậy. Hắn là thừa nhận chính mình thăng cấp, chẳng những khôi phục thực lực, còn càng vào một bước. Nha đầu này đối nàng phụ thân thật tốt. Tư Mã Lưu Phong hâm mộ lên. Nếu là chính mình cũng có như vậy một cái chi kỷ hài tử sửa thật tốt. Lúc này, vẫn luôn say mê tu luyện Tư Mã Lưu Phong lần đầu tiên có muốn sinh nhi dục nữ ý tưởng. Đáng tiếc này đầu Bạch Phát không đổi được, Tư Mã Lưu Vân có chút tiếc hận. Bạch liền trắng đi, về sau mẫu thân nhìn thấy phụ thân như vậy, càng có thể thể hội hắn trả giá, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Hơn nữa ta cảm thấy phụ thân như vậy cũng khá xinh đẹp, U Nguyệt. Hắn như vậy không phải là thân thể có vấn đề đi. Sẽ không? Phụ thân đây là pháp túi sắc tố đen ở Quý Thành thời điểm đều thay đổi. Sẽ không ảnh hưởng cái gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy là tốt rồi, nếu đã trở lại. Vậy ở nhà hảo hảo tu luyện, Tư Mã Tu Tề nói. Về sau không cần lại làm như vậy việc ngốc, Tư Mã Lưu Hiên tưởng nói kia cũng không phải việc ngốc. Nhưng là nghĩ đến chính mình mất tích. Cha mẹ cùng các huynh đệ tìm chính mình vài thập niên. Lời này lại nói không nên lời. Tư Mã U Nguyệt tiến lên vạn trụ Tư Mã Tu Tề cánh tay. Hỏi, ra ra, khí linh bên kia sự tình thế nào? Nghe nói chúng ta đi sau lại đã chết rất nhiều người. Bất quá có một ngày đột nhiên cái gì đều không có. Chuyện này giống như chưa từng có phát sinh quá giống nhau, Tư Mã Tu Tề nói. Cũng chưa, Hàn Diệu Song kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, khí linh không thấy, lăng mộ cũng không. Đại gia đi vào thời điểm, chỉ có thấy đầy đất thi thể, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng là bọn họ cũng có thể tưởng tượng ngay lúc đó tình cảnh. Xem ra là đều bỏ chạy. Không biết bọn họ lộng như vậy vừa ra là vì cái gì, Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc. Chữ chính là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, chỉ cần không chọc tới chúng ta nơi này tới. Tạm thời liền không cần lo cho chuyện này, Tư Mã U Nguyệt nói. Ra ra, ta có chút việc muốn hỏi các ngươi, sự tình gì? Các ngươi biết đánh rơi nơi ở nơi nào sao? Đối nơi đó hiểu biết không? Đánh rơi nơi. Hoàng Oanh Oanh mới vừa bưng lên chén trà thiếu chút nữa chảy xuống. Nàng kinh ngạc mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hỏi, ngươi hỏi nơi đó làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt đem Hứa Tấn cùng Cáp Lãng bọn họ vì tìm kiếm giải quyết chính mình thể chất vấn đề. Đi đánh rơi nơi sự tình nói một lần. Sau đó nói. Bọn họ đã đi nhiều năm như vậy. Mao chủ nhiệm nói bọn họ đã thật lâu không có truyền lại tin tức đã trở lại. Tuy rằng bệnh bài còn hoàn hảo, nhưng là ta cùng sư huynh sư tỷ đều thực lo lắng bọn họ, cho nên muốn đi tìm Semonser. Nghe được bọn họ là vì nàng mất đi liên lạc, mọi người khuyên giải nói tới rồi bên miệng lại cũng không nói ra được. Hoàng Oanh Oanh cùng Tư Mã Tu Tề nhìn nhau. Hai người đều là giống nhau lo lắng. Ra ra, các ngươi biết đánh rơi nơi có phải hay không? Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ như vậy liền minh bạch. Là, năm đó vì tìm Hiên Nhi, chúng ta cũng đi qua đánh rơi nơi. Thiếu chút nữa không có ra tới. Nơi đó cao thủ nhiều như mây. Mạo hiểm vạn phần. Ngươi muốn đi nói, ta và ngươi ra ra muốn cùng ngươi cùng đi. Mặt khác còn phải mang một bộ phận nhân tài hành, Hoàng Oanh Oanh nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nếu không đáp ứng, chỉ sợ bọn họ sẽ không làm chính mình đi. Vì thế gật gật đầu, đáp, người quá nhiều sẽ dẫn người chú ý. Đi nói, muốn ở tiểu giới ngốc này không thành vấn đề, chỉ cần nàng mang theo trên người. Thời điểm mấu chốt có thể sử dụng liền có thể. Ra ra, kia đánh rơi nơi rốt cuộc là địa phương nào? Vì cái gì như vậy thần bí? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đánh rơi nơi, cùng quỷ thành giống nhau, cũng không phải đại lục này tồn tại. Tư Mã Tu Tề một câu liền điều nổi lên mọi người hứng thú. Tư Mã Âu Nguyệt chỉ là kinh ngạc một lát liền tiếp nhận rồi. Thế giới lớn như vậy, đã có quỷ thành như vậy tồn tại, tự nhiên cũng sẽ có mặt khác cùng loại địa phương. Tề ra ra, nơi đó vì cái gì kêu đánh rơi nơi? Vì cái gì như vậy thần bí? Chúng ta nghe Mao chủ nhiệm nói, chỉ có thể từ bên trong truyền tin tức ra tới. Bên ngoài vô pháp đem tin tức truyền quay lại đi đâu? Hàn Diệu Song tò mò hỏi. Đánh rơi nơi là đã từng thần tộc sinh hoạt quá một chỗ. Sau lại thần tộc lạc không, sinh hoạt địa phương cũng thu nhỏ. Đánh rơi nơi cũng trở nên thần bí. Hiện tại ở nơi đó lạ mặt sống người nhiều ít đều là cùng đã từng thần tộc mang chút quan hệ. Tư Mã Tu Tề giải thích nói, thần tộc, tiểu sư muội, ngươi lần trước đi chính là đánh rơi nơi sao? Thần tộc, U Nguyệt ngươi cùng thần tộc có liên hệ? Tư Mã ra người trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ kia ánh mắt dọa tới rồi. Theo bản năng mà hướng chính mình phụ thân bên người dựa sát. Bất quá ta lần trước đi địa phương không phải đánh rơi nơi. Phượng tộc là chân chính thần tộc di tộc. So với kia chút cái gọi là treo di tộc quan hệ cao quý nhiều, chân chính thần tộc. Ngươi nhận thức, tiểu sư muội không chỉ có nhận thức, quan hệ còn thực hảo đâu. Thật sự, Phượng cô chính là Phượng tộc tôn chủ. Ta lần trước ở Cát Thành rời đi, chính là đi Phượng tộc, trị liệu hảo Phượng cô cũ tật, xem như được đến Phượng tộc tán thành, Tư Mã U Nguyệt nói. Phượng cô có thể là thế giới này duy nhất đế tôn. Cái gì? Đế tôn? Thật sự có đế tôn sao? U Nguyệt, ngươi không lừa chúng ta đi. Tư Mã ra người cảm thấy kinh tủng. Thế giới này còn có đế tôn sao? Không phải nói thiên đạo áp chế. Đã mấy chục vạn năm không có đế tôn xuất hiện. Phượng cô là tìm lối tắt thăng cấp. Cũng không phải thiên đạo tán thành đế tôn, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy nói như thế, nhưng là cũng rất lợi hại, Tư Mã Lưu Phong cảm thán nói. Tư Mã Tu Tề bình phục tâm tình sau nói, một khi đã như vậy, kia đi đánh rơi nơi nói, hẳn là sẽ không có quá lớn nguy hiểm ẩn đi nơi đó người nếu cùng thần tộc có liên hệ. Kia hẳn là liền biết Phượng tộc. Ngươi là Phượng tộc tôn chủ tán thành, các nàng hẳn là không dám đem ngươi thế nào, kia không tồi. Chúng ta đi bên kia, tiểu sư muội chính là chúng ta bùa hộ mệnh, Hàn Diệu Song cười nói. Tư Mã U Nguyệt cũng không có như vậy lạc quan, thở dài nói, hy vọng có thể thuận lợi tìm được sư phó bọn họ, ngươi tính toán khi nào nhích người. Liền mấy ngày nay đi, Tư Mã U Nguyệt nói, gần nhất vẫn luôn ở lên đường, hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, lại nhiều chuẩn bị điểm đồ vật, miễn cho đến bên kia luống cuống tay chân, ta đây đi ra ngoài một chuyến, Tư Mã Lưu Hiên nói. Cha là muốn đi tìm sư phó sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tư Mã Lưu Hiên thân thể có như vậy, trong nháy mắt mất tự nhiên. Ân, tìm hắn có chút việc, đi thôi, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn chớp chớp mắt. Không có chọc thủng hắn ý tưởng. Lúc trước hai người gặp mặt thời điểm, sư phó khẳng định không thiếu chế nhạo hắn. Hiện tại hắn khôi phục thực lực, còn không được đi sư phó trước mặt khoe khoang một chút. Không nghĩ tới, cha còn có như vậy ấu trĩ một mặt. Hết chương.